Chương 222, bị đánh thắng cồn. Ở Son Gỗ Củ vẫn còn đang suy tư thời điểm, Diệp Chu khỏe miệng đã cầu dẫn ra. Tiệp Cồn đang sử dụng chiêu này thời điểm, quả nhiên là hai chân nửa ngồi, hai tay trước đánh. Đây không phải là làm cho cơ hội đánh lén là cái gì, nếu như không phải đánh lén, chẳng phải là có lỗi với Tiệp Cồn chiêu này sơ hở chí mạng. Son Gỗ Củ lúc này cũng là nhìn thấu Tiệp Cồn chiêu này cái hở, thầm nghĩ. Có thể dùng đánh lén phương thức, miễn là lấy tốc độ cực nhanh chạy tới Tiệp Cồn phía sau, hoặc là trực tiếp thuấn di đến bên cạnh hắn, có thể hoàn mỹ phá giải Tiệp Cồn một chiêu này, đồng thời đánh bại hắn. Son Gỗ Củ vì mình nhìn thấu Tiệp Cồn kẽ hở mà tự đắc thời điểm, Diệp Chu đã sớm động thủ. Mọi người thậm chí không có thấy rõ Diệp Chu đến cùng làm sao rời động, Diệp Chu liền đã tới Tiệp Cồn phía sau. Nhớ kỹ, vĩnh viễn không nên đem sau lưng của ngươi bại lộ cho đối thủ. Bên tai đột nhiên vang lên Diệp Chu thanh âm, Tiệp Cồn cả kinh, biết phải gặp, muốn thủ tiêu lôi điện quang đánh pháo, bất quá đã vãn. Diệp Chu xuất thủ 500 lần cỏ ken thình thịch, Tiệp Cồn thân thể trực tiếp bị đánh bay, đập ở trên vách tường, ở phía trên để lại một cái nhân hình hãm hại phía sau, tiếp tục hướng thính phòng bay đi. Cuối cùng vẫn là các đại giới vương xuất thủ, lúc này mới đem Tiệp Cồn đón lấy. Lực lượng thật là cường đại, lại có thể trực tiếp đánh bại các đại giới vương liên thủ bố trí lồng năng lượng. Tiệp Cồn một chiêu này thật mạnh à, nếu như không phải kẽ hở bị Diệp Chu phát hiện có thể đánh nạ cả bạ thuyền lời nói không chừng thật có thể đánh bại Diệp Chu. Vậy cũng chưa chắc, Diệp Chu mặc dù là không có phát hiện Tiệp Cồn kẽ hở. Ngươi không thấy được Diệp Chu tốc độ khủng bố đến mức nào sao? Hắn mặc dù là không đánh lén, cũng hoàn toàn có thể né tránh Tiệp Cồn công kích. Ra ngươi ngốc sao không nghe được ta nói? Chính là nếu như sao ta nói, nếu như Tiệp Cồn khả năng công kích đánh nạ cả bạ thuyền, vậy hẳn là cũng không khả năng thương tổn đến Diệp Chu. Các ngươi đừng quên, Diệp Chu nhưng là còn không có dùng cuối cùng hình thái chiến đấu đâu the. Đúng vậy, Diệp Chu hiện tại chỉ là Super Saiyan 2, mà không phải phía trước biểu diễn tối cường hình thái, Super Saiyan 3. Nếu như Diệp Chu trực tiếp dùng tối cường hình thái chiến đấu, Tiệp Cồn căn bản không có cùng Diệp Chu chiến đấu tư cách. Ra Tiệp Cồn đã bị đấu loại, hiện tại chỉ còn lại có Diệp Chu cùng Tôn Hiểu. Chính như Son Gỗ Củ sở mong đợi như vậy, kế tiếp, đúng là hai người chân chính quyết đấu. Diệp Chu nhìn khiếp sợ không thôi Son Gỗ Củ, nói: "Son Gỗ Củ, hiện tại Tiệp Cồn đã được giải quyết, ngươi chuẩn bị xong chưa?" Diệp Chu mới cùng Tiệp Cồn chiến đấu hết, thế nhưng hoàn toàn không có muốn nghỉ ngơi một chút cắt đứt. Ngược lại hỏi vẫn các loại chờ ở bên cạnh Son Gỗ Củ, chuẩn bị xong chưa? Đây là tự đại, đây là cuồng vọng, nhưng cũng là thực lực, là sự tự tin mạnh mẽ. Son Gỗ Củ tâm lý có chút cảm giác khó chịu, nhưng không có cách nào, Diệp Chu thực lực bày ở nơi đó. Son Gỗ Củ gật đầu, nói: "Ngươi đợi ta một cái, ta trực tiếp dùng tối cường hình thái cùng ngươi đánh." Diệp Chu gật đầu, nếu như Son Gỗ Củ không cần tối cường hình thái, cùng hắn căn bản không được đánh. Biến thân Super Saiyan chỉ thấy Son Gỗ Củ hai tay nắm chặt, hai chân bắn cùng, trên người bốc lên kim quang. Son Gỗ Củ sức chiến đấu vốn là 3 cái ức, tại biến thân trở thành Super Saiyan phía sau, sức chiến đấu tự nhiên là trực tiếp gấp bội đạt tới 6 ức. Biến thân, Super Saiyan 2 Son Gỗ Củ trên người kim quang càng tăng lên, khí thế trên người không ngừng tăng cường, sức chiến đấu lần nữa gấp bội đi tới 15 ức. Đây vẫn chưa kết thúc, Son Gỗ Củ tiếp tục biến thân. Biến thân Super Saiyan 3 lúc đầu có 15 ức sức chiến đấu Son Gỗ Củ, sức chiến đấu đi tới 50 ức. Diệp Chu hiện tại nhưng là có 64 ức, Son Gỗ Củ sức chiến đấu nếu như chỉ có như thế điểm nói, nhưng là không cách nào đánh bại Diệp Chu. Diệp Chu phát hiện, Son Gỗ Củ Super Saiyan cha NG Thái Y, so với hắn tới, tăng phúc phải mạnh mẽ hơn nhiều. Như vậy phải là người Saiyan, cũng không phải người Saiyan phân biệt ra. Son Gỗ Củ dù sao là chân chính người Saiyan, ở vận dụng người Saiyan lực lượng thời điểm. Tự nhiên là so với Diệp Chu phải mạnh mẽ hơn nhiều. Son Gỗ Củ làm người xài giản, cũng càng thêm có thể khai quật xuất từ người tiềm lực, bởi vậy tới để sau khi biến thân tăng phúc lực lượng càng mạnh. Đối với lần này, Diệp Chu không có cảm thấy ước ao, mà là cảm thấy đây là bình thường. Tiêu giống với nhân cùng ngư giống nhau, mặc kệ ngươi là như thế nào bơi cao thủ, nhưng là cùng ngư so với, ngươi chính là kém xa lắc. Đang ở mọi người cho rằng Son Gỗ Củ kết thúc như vậy thời điểm. Son Gỗ Củ dĩ nhiên còn chưa kết thúc biến thân cha NG Thái Y, mà là tiếp tục biến thân. Biến thân Super Saiyan 4 cái gì cái này liền Diệp Chu đều kinh hãi, bởi vì Son Gỗ Củ dĩ nhiên nói hắn muốn biến thân trở thành Super Saiyan 4 cái gì là Super Saiyan 4, kỳ thực chính là biến thân trở thành một con lực phòng ngự siêu cường, lực lượng cực lớn, còn tà cờ linh hoạt hoàng kim đại tinh tinh. Gào ở mọi người trong ai nhờ mà tờ khỉ hệ tờ sơ, Son Gỗ Củ dĩ nhiên thực sự chậm rãi biến thành một con hoàng kim đại tinh tinh. Diệp Chu nhìn biến thành tiểu sơn một dạng Son Gỗ Củ, không khỏi hướng về sau lùi lại mấy bước, thảo nào hệ thống tại hắn đánh bại Son Gỗ Củ phía sau, sẽ thưởng cho hắn siêu việt Super Saiyan 3 lực lượng. Nguyên lai là bởi vì Son Goku đã sớm nắm trong tay A lúc đầu chỉ có 50 ước sức chiến đấu Son Goku, tại biến thân trở thành Hoàng Kim Đại Tinh Tinh phía sau, sức chiến đấu trực tiếp tới cái bay vọt về trước, đạt tới chưa bao giờ nghe 200 ước sức chiến đấu, để ở chàng tất cả cao thủ đều đứng lên. Nhất là Đông Giới Vương, lúc đầu nàng cho rằng lần này đệ nhất thiên hạ võ đạo hội, quán quân đã là Diệp Chu trong túi chi vật, không nghĩ tới Son Goku dĩ nhiên nắm giữ Super Saiyan 4 lực lượng. Đây chính là 200 ức sức chiến đấu, Diệp Chu mặc dù là cường thịnh trở lại, sợ cũng không phải là đối thủ đi. Diệp Chu sở dĩ lui về phía sau, là bởi vì Son Goku ở lần đầu tiên biến thân trở thành Hoàng Kim Đại Tinh Tinh phía sau, là sẽ mất lý trí. Nhưng là mắt sao hảo hảo trước Hoàng Kim Đại Tinh Tinh nhìn Diệp Chu lên tiếng. Diệp Chu, ta biến thân thời gian hữu hạn, chỉ có nửa canh giờ, nếu như ngươi có thể đủ ở trong nửa canh giờ kháng trụ ta công kích, như vậy sau đó ta sẽ rơi vào suy yếu giết. Diệp Chu nhìn thấy Son Gỗ Cũ lại vẫn tốt bụng như vậy nói cho hắn biết nhược điểm của mình, trong lòng cũng là một hồi cảm động. Không hổ là khờ ngu Son Gỗ Cũ A, bất quá Diệp Chu cần dùng kéo dài thời gian phương pháp đi đánh bại Son Gỗ Cũ sao, cái này Diệp Chu mình cũng không rõ ràng, trước thử một chút xem sao, nếu như là ở không có biện pháp, lựa chọn nữa dùng kéo dài thời gian đích phương pháp xử lý. Lần này đệ nhất thiên hạ võ đạo hội, Diệp Chu là nhất định phải cầm xuống đệ nhất. Bởi vì Super Saiyan 4 lực lượng, mặc dù là biến thân trở thành Hoàng Kim Đại Tinh Tinh, bất quá đối với lực lượng tăng phúc, đơn giản là quá khiến người tâm động. Đa tạ nhắc nhở của ngươi, bất quá ngươi có thể đừng tưởng rằng biến thân trở thành Hoàng Kim Đại Tinh Tinh là có thể nghiền ép ta Diệp Chu.